Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Phương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập truyện Tiểu Quỷ Nhập Tràng, tác giả Hồ Nhật Kha. Hồ Nhật Kha là cái viết cũng lần đầu tiên cộng tác với Kinh Xóm. Với văn phong mượt mà, vững chắc, sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút thoải mái, nhưng đầy kịch tính, nhiều tình tiết gây cấn, hồi hộp, kinh dị. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe Tiểu Quỷ Nhập Tràng, tác giả Hồ Nhật Kha. Bắt nó lại, không được để đứa nào chạy thoát. Kìa, một đứa đang trốn ở dưới giường. Mấy thằng kia, ra phía ngoài, coi coi còn có đứa nào không. Tiếng la hét vang vọng trong ngôi nhà ngói. Tiếng chân chạy tới chạy lui quỳnh quịch, hòa với tiếng khóc lóc gian sinh thảm thiết. Thầy Chính đang nấp sau bồn nước phía sau nhà, lặng người nghe tiếng vợ con, người làm trong nhà bị bọn bịt mặt bắt bớ đánh đập. Nhiều tiếng thét đau đớn vang lên, sau đó tiếng khóc từ từ tắt lịm. Lát sau, lũ người bịt mặt ấy phóng lửa thiêu rụi ngôi nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thầy Chính cũng hoảng hồn nhắm thẳng hướng đông mà chạy, băng băng qua đám lau sậy bùn lầy, một đường chạy thoát thân. Thầy Chính chạy không ngừng nghỉ, không dám ngoái đầu lại nhìn. Ròng rã cả đêm cho đến khi trời hửng sáng, người đã thấm mệt, thầy nằm phịch bên đường mà thiếp đi. Trời dần sáng, con đường dần trở nên đông đúc. Thấy có người nằm ở giữa đường, mọi người tụ tập hóng chuyện. Có người nói người đàn ông này đã chết, có người lại nói là do nhậu nhẹt say xỉn rồi ngủ giữa đường. Có người còn gan lì tiến lại đặt ngón tay lên mũi của ông kiểm tra, thì phát hiện ông vẫn còn thở. Lát sau, ông bắp máy môi rồi mở mắt. Mọi người thấy thế cũng tản ra đi mất. Chỉ còn một ông cụ ở lại hỏi thăm. Nhà anh ở đâu mà lại ngủ giữa đường như vậy chứ? Vừa toan trả lời, nhưng chợt nghĩ đến, nếu nói thật cho ông lão nghe, thân thế bị bại lộ, thì quả rước vào thân. Thầy Chính ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Thưa cụ, con là người ở Diễn Châu, nhà cửa do nợ nần đã bán hết, không còn ai thân thích, nên quyết tâm bỏ đi xa để làm ăn. Vừa hay đến làng ta thì tiền đã hết, cả ngày hôm qua không có cái gì ăn. Tối tới mệt quá con nằm tạm ở đây ngủ luôn. Nếu cụ thương có việc làm, xin cụ chỉ cho, con đội ơn cụ. Ông cụ thở dài rồi lắc đầu, ông nói. Ta cũng cảm cho anh cái tấm lòng. Ta cũng là người tha hương. Nhưng anh muốn tìm việc, sao không lên phố lớn mà tìm? Ở cái làng quê nghèo này thì lấy đâu ra việc cho anh làm? Thầy Chính cúi mặt trả lời. Dạ, từ hồi nhỏ nhà con nghèo khó, chỉ quanh quẩn ở trong làng, chưa từng được đi đâu. Khi ra đi, con cũng có hỏi một số người, thì họ nói là cứ thẳng hướng đông mà đi sẽ gặp phố lớn, lên đó mà tìm việc. Nhưng con đi hoài mà vẫn chưa tìm được. Ông cụ thở dài. Ở Diễn Châu của anh mà muốn lên phố thì phải đi về hướng Bắc. Vậy ra bọn người kia đã hại anh rồi. Thầy Chính liền quỳ gối, hai tay chấp trước ngược lại cụ. Dạ con lại cụ, bây giờ con có muốn đi cũng không có đi nổi nữa. Cụ có biết gì thì cụ giúp cho con không dám quên ơn. Thấy thương cho hoàn cảnh của người đàn ông này, ông cụ liền nói. Thôi được rồi, thấy hoàn cảnh của anh ta cũng thương lắm. Hay anh về nhà của ta đi, ta làm nghề khắc bia mộ và đóng quan tài. Nếu anh không chê thì phụ ta một tay. Ở cái làng này không đông người lắm, nhưng khắc bia mộ thì chỉ có một mình ta làm. Không dư giả gì, nhưng cũng đắp đổi qua ngày. Tiện đây, cho ta hỏi anh tên là gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net